Chiến thần Trấn Quốc, chương 1261, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, Quan Liệu Yên và Diệp Hiệu đều ngủ không yên. Họ đều đang đẩy nhiệt độ chuyện của Lý Tử Nhiệm lên cao, nhằm tranh thủ trước khi trời sáng liền triệt để bức tử Lý Tử Nhiệm. Hửm, xảy ra chuyện gì? Sao dừng lại hết rồi? Quan Liệu Yên ngạc nhiên nhận ra các kênh truyền thông lớn đều dừng lại động tác, không tiếp tục đưa tin chuyện kia nữa. Cái này khiến cho Quan Liệu Yên nghi ngờ. Cô ta lập tức liên hệ với người ta những nhận ra không thể liên hệ được với bất kỳ ai. Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Trong lòng Quan Liệu Yên chợt hoảng hốt. Nhưng với năng lực của Diệp Quân Lâm có thể bắt được bọn họ hay sao? Không thể nào. Cha cũng không tra ra được. Quan Liệu Yên nói, lúc 4 giờ, một đám người quỳ trước mặt Diệp Quân Lâm. Tất cả đều là những nhân viên có liên quan tới chuyện lần này. Ai nấy đều bị đánh sưng phù mặt mũi. Giọng điệu Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, ai có thể nói cho tôi biết sự thật là gì không? Tất cả mọi người đều giữ im lặng. Được lắm, miệng ai nấy đều rất cứng. Diệp Quân Lâm cười cười, đột nhiên khóe miệng xẹt qua một đường cong tàn nhãn. Anh giơ đá một cước. Nguyễn Hắc Đức ở phía trước lập tức bị đá bay. Bịch bịch, sau khi Nguyễn Hắc Đức rơi xuống, khóe miệng lập tức trào ra máu tươi. Cơ thể co quẹp không ngừng. Tôi nói, mọi người đều bị một màn trước mặt này dọa sợ. Từng người một lập tức nguyện ý nói ra sự thật. Được, tất cả mọi người đều đủ ở đây. Vậy Vương Tấn Nghĩa đâu? Diệp Quân Lâm hỏi. Không biết Vương Tấn Nghĩa trốn ở đâu. Vẫn còn đang tìm. Mấy người Tây Phương lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Tìm, nhanh chóng tìm cho ra anh ta đến đây. Cách chương.